Chương 10. Luật lao động. Một La Mã. Khái niệm luật lao động. Một nhỏ. Khái niệm. Luật lao động là tổng hợp những quy phạm do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Hai nhỏ. Đối tượng điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam là quan hệ lao động, hay còn gọi là quan hệ về sử dụng lao động, và những quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Quan hệ phát sinh trên cơ sở quan hệ lao động hoặc là quan hệ phái sinh của quan hệ lao động. Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với người, hình thành nên trong quá trình lao động, là một mặt biểu hiện của quan hệ sản xuất. Do vậy, nhìn chung mỗi một phương thức sản xuất có một loại quan hệ lao động tiêu biểu thích ứng với nó. Luật lao động Việt Nam điều chỉnh nhóm quan hệ lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, lao động giúp việc trong gia đình trên cơ sở giao kết hợp đồng lao động. Đây là loại quan hệ lao động tiêu biểu của kinh tế thị trường. Còn các loại quan hệ lao động khác như quan hệ lao động trong các hợp tác xã là một tổng thể gắn liền với quan hệ về sở hữu, phân phối, quản lý là đối tượng điều chỉnh của ngành luật hợp tác xã. Quan hệ thuê mướn lao động nhằm hoàn thành một công việc sự vụ có tính chất nhất thời, phục vụ cho sinh hoạt, là đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự. Quan hệ lao động trong các cơ quan nhà nước có liên quan đến công quyền sẽ chủ yếu do ngành luật hành chính điều chỉnh. Tuy nhiên, tùy đối tượng trong từng trường hợp mà có thể sẽ được áp dụng những quy định của luật lao động. Mở ngoặc, Điều 4 Bộ Luật Lao Động, đóng ngoặc. Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động là đối tượng điều chỉnh của luật lao động, gồm quan hệ về việc làm và học nghề, quan hệ giữa công đoàn với tư cách là đại diện cho tập thể người lao động với người sử dụng lao động, quan hệ về bảo hiểm xã hội, quan hệ về bồi thường thiệt hại vật chất, quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động, quan hệ về quản lý và thanh tra lao động. Ba nhỏ. Phương pháp điều chỉnh. Luật lao động sử dụng tổng hợp 3 phương pháp: thỏa thuận, mệnh lệnh và sự tham gia của công đoàn. Mục 3.1. Thỏa thuận là phương pháp được sử dụng phổ biến trong luật lao động, trong nền kinh tế thị trường. Bằng phương pháp này đã tạo nên quan hệ lao động cá nhân trên cơ sở hợp đồng lao động và quan hệ lao động tập thể, mở ngoặc đơn, trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể, đóng ngoặc đơn. Đây là hai loại quan hệ chủ yếu trong luật lao động, có những điểm đặc thù khác với quan hệ dân sự. Mục 3.2. Mệnh lệnh là phương pháp được sử dụng hợp lý trong luật lao động, chủ yếu là trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và điều hành lao động. Xét về mặt vĩ mô, thể hiện ở quyền tổ chức và điều hành của người sử dụng lao động. Còn xét về mặt vi mô, thể hiện ở quyền tổ chức và điều hành của người sử dụng lao động đối với người lao động. Nhìn chung, phương pháp mệnh lệnh trong luật lao động được sử dụng mềm dẻo hơn trong luật hành chính. Mục 3.3. Sự tham gia của công đoàn vào việc điều chỉnh những quan hệ là đối tượng của luật lao động, là phương thức đặc thù của ngành luật này. Tùy theo từng lĩnh vực hoạt động, từng cấp công đoàn mà sự tham gia tác động của công đoàn là rộng lớn, bao gồm từ việc sáng tạo các quy phạm pháp luật đến việc áp dụng các quy phạm này. Đây là sự thể hiện sự coi trọng của nhà nước đối với công đoàn, tổ chức đại diện cho tập thể những người lao động. Bốn nhỏ. Các nguyên tắc cơ bản của luật lao động. Nguyên tắc tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc và tự do thuê mướn lao động. Nguyên tắc trả lương hoặc trả công theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Nguyên tắc thực hiện bảo hộ lao động toàn diện. Nguyên tắc được nghỉ ngơi theo chế độ có hưởng lương. nguyên tắc được bảo hiểm xã hội, phúc lợi xã hội và các quyền lợi khác. Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do liên kết và lập hội của những người lao động và của người sử dụng lao động. Năm nhỏ, quan hệ pháp luật lao động. Khái niệm: quan hệ pháp luật lao động là quan hệ pháp lý trong quá trình tuyển chọn và sử dụng sức lao động của người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. Đặc điểm: thiết lập chủ yếu trên cơ sở hợp đồng lao động, các bên tham gia phải là người trực tiếp giao kết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận. Người lao động phải tự mình thực hiện công việc dựa trên trình độ chuyên môn và sức khỏe của mình. Khi tham gia vào quan hệ pháp luật lao động, người lao động tự đặt hoạt động của mình vào sự quản lý của người sử dụng lao động, tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy, quy chế, chế độ làm việc và nghỉ ngơi, quyền được nhận tiền lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội. Sự tham gia của công đoàn trong quá trình phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật lao động. Nội dung: bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên. Quyền và nghĩa vụ của người lao động. Người lao động có các quyền sau: được trả công theo số lượng, chất lượng và hiệu quả lao động, được bảo hộ lao động toàn diện, được làm việc trong các điều kiện an toàn về tính mạng và sức khỏe, nghỉ ngơi theo quy định của nhà nước mà vẫn hưởng đủ lương, được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, được hưởng các phúc lợi tập thể và các quyền lợi khác, được quyền đình công theo quy định của pháp luật, quyền gia nhập, thành lập, hoạt động công đoàn. Người lao động có các nghĩa vụ sau: làm tròn trách nhiệm theo đúng hợp đồng lao động đã thỏa thuận và tập thể đã ký, chấp hành nội dung lao động và kỷ luật lao động, tuân thủ sự quản lý và điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có các quyền sau: tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động, cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc tập thể ngành, quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nhất định. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau: thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận khác với người lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và các điều kiện lao động khác, bảo đảm kỷ luật lao động, tôn trọng danh dự nhân phẩm, đối xử đứng đắn với người lao động. Hai la mã: các chế định cơ bản của luật lao động. Ghi chú 1. Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 2 tháng 4 năm 2002. Một nhỏ: việc làm và học nghề. Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm. Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của nhà nước, của các doanh nghiệp và của toàn xã hội. Để có việc làm, bản thân người lao động cũng phải năng động, phải học nghề phù hợp với mình bằng việc ký các hợp đồng học nghề. Nhà nước một mặt có các chương trình, kế hoạch, biện pháp giải quyết việc làm và học nghề, mặt khác cũng có những quy định ngăn ngừa những người lợi dụng danh nghĩa giới thiệu việc làm, dạy nghề để trục lợi. Hai nhỏ: hợp đồng lao động. Điều 26 Bộ luật Lao động quy định: hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hình thức của hợp đồng lao động: có thể giao kết hợp đồng lao động bằng hình thức văn bản hoặc bằng miệng. Việc giao kết hợp đồng bằng miệng thì phải tuân thủ các quy định trong Bộ luật Lao động và chỉ áp dụng đối với một số loại hợp đồng nhất định. Phân loại: hợp đồng lao động có thể được giao kết theo một trong các loại sau: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu như công việc phải làm, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động và vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội. Nguyên tắc giao kết, Điều 30 Bộ Luật Lao Động. Giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động. Giao kết với người được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động. Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc cam kết. Thời gian thử việc, Điều 32 Bộ Luật Lao Động. 60 ngày đối với lao động chuyên môn, kỹ thuật cao. 30 ngày đối với lao động thấp hơn. 6 ngày với các loại lao động khác. Trong thời gian thử việc, tiền lương ít nhất phải bằng 70% của công việc có cùng chuyên môn. Chủ thể. Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Người dưới 15 tuổi khi giao kết hợp đồng lao động phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. Người sử dụng lao động. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động. Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động. Phát sinh. Qua quá trình tuyển chọn và sử dụng lao động. Thay đổi. Theo ý chí của hai bên thỏa thuận, của một bên hoặc bên thứ ba. Mở ngoặc đơn, tòa án hoặc cơ quan hành chính, đóng ngoặc đơn. Chấm dứt. Do ý chí của con người. Mở ngoặc đơn, hai bên. Một bên thứ ba, đóng ngoặc đơn. Sự kiện xảy ra ngoài ý muốn của con người. Mở ngoặc đơn, chết, mất tích theo tuyên bố của tòa án, đóng ngoặc đơn. Chuyển sang làm công việc khác. Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm một công việc khác trái nghề, nhưng không quá 60 ngày trong một năm. Phải báo trước cho người lao động biết, trước ít nhất là 3 ngày. Phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động. Người lao động được trả lương theo công việc mới, nếu thấp hơn mức cũ, thì được quyền giữ nguyên lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương của công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ, nhưng không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây. A nhỏ. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm, làm việc hoặc không được đảm bảo các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng. B nhỏ. Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp đồng. D nhỏ. Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động. D nhỏ. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn, không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. D nhỏ. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước. E nhỏ. Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc. G nhỏ. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 3 tháng liền đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và 1/4 thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm 1 điều 37, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước. Đối với các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và G, ít nhất là 3 ngày. Đối với các trường hợp quy định tại điểm D và điểm D, ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, ít nhất là 3 ngày. Nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với trường hợp quy định tại điểm E, theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ Luật Lao Động. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cáo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo trước ít nhất 3 ngày. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong những trường hợp sau đây, người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng. Người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật Lao Động. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ốm đau đã điều trị 12 tháng liền. Hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, ốm đau điều trị 6 tháng liền. Hợp đồng theo mùa vụ xác định thời hạn dưới 12 tháng, mà ốm đau điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì được xem xét để giao kết hợp đồng lao động. Do thiên tai hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của chính phủ mà người sử dụng lao động tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt lao động. Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm A, B, C, khoảng 1, điều 37, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại điểm B, khoảng 1, điều 37, người sử dụng lao động phải báo cáo cho người lao động biết trước. Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ít nhất 30 ngày với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Ít nhất 3 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Nếu chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc và bồi thường thiệt hại. Ba nhỏ, thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể, gọi tắt là thỏa ước tập thể, là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động, mà đại diện là giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Việc ký kết thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai. Thỏa ước tập thể có ý nghĩa bổ sung, nâng cao hợp đồng lao động cá nhân, tạo điều kiện cho người lao động được hưởng những điều kiện lao động tốt hơn những điều mà pháp luật đã quy định. Đồng thời nó còn có ý nghĩa tăng cường trách nhiệm của cả hai phía, điều hòa mâu thuẫn, ngăn ngừa tranh chấp trong quan hệ lao động. Thỏa ước lao động tập thể có thể vô hiệu từng phần khi có một số điều khoản trái pháp luật, hoặc vô hiệu toàn bộ nếu toàn bộ nội dung thỏa ước trái pháp luật, người ký kết không đúng thẩm quyền, không tiến hành theo trình tự ký kết. Bốn nhỏ, tiền lương. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành một công việc theo hợp đồng lao động phù hợp với các quy định của pháp luật. Tiền lương do hai bên thỏa thuận, nhưng về nguyên tắc không được thấp hơn mức tối thiểu do nhà nước quy định. Mức hiện nay là 290.000 đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2003. Các thang, bảng lương do nhà nước công bố chỉ dùng làm cơ sở để tính chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hàng năm. Có 3 hình thức trả lương là theo thời gian, theo sản phẩm và theo khoán. Việc lựa chọn hình thức trả lương nào là thuộc quyền của người sử dụng lao động. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Thang lương, bảng lương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động và phải công bố công khai trong doanh nghiệp. Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương công việc đang làm như sau. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%. Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%. Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày. Năm nhỏ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Thời giờ làm việc là khoảng thời gian mà người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để lao động theo nội quy của đơn vị trên cơ sở quy định của pháp luật. Thời gian nghỉ ngơi là khoảng thời gian mà người lao động được quyền tự do sử dụng, theo quy định của pháp luật. Ngày làm việc không quá 8 giờ hoặc 40 giờ trong một tuần lễ. Đối với một số công việc, ngày làm việc được rút ngắn xuống dưới 8 giờ. Có thể thỏa thuận làm thêm giờ, nhưng không được quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt, không được quá 300 giờ trong một năm. Một tuần, người lao động phải được nghỉ ít nhất 2 ngày. Ngoài ra, người lao động còn được nghỉ việc vào những ngày lễ. Mức quy định hiện nay là 8 ngày một năm. Nghỉ hàng năm, các mức 12, 14 và 16 ngày. Nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương. Sáu nhỏ, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 6.1, kỷ luật lao động là những quy định về tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. Các hình thức xử lý: không áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật với một hành vi vi phạm. Tùy theo mức độ lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau: khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản. Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng, hoặc chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn với thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức. Sa thải áp dụng trong các trường hợp sau đây: người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có các hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn với thời hạn tối đa là 6 tháng mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật, hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà còn tái phạm. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng, 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng. Thời hiệu để xử lý kỷ luật tối đa là 3 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Trường hợp đặc biệt cũng không quá 6 tháng. Khi tiến hành xử lý kỷ luật, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động. Người lao động có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư bào chữa. Phải có sự tham gia của đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở và việc xử lý phải ghi thành biên bản. Xóa kỷ luật, khiển trách sau 3 tháng, kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn với thời hạn tối đa là 6 tháng. Kể từ ngày xử lý, không tái phạm thì đương nhiên được xóa án. Người bị xử lý kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn với thời hạn tối đa là 6 tháng, nếu chấp hành được một nửa thì người sử dụng lao động xem xét giảm thời hạn. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Mục 6.2, trách nhiệm vật chất là trách nhiệm bồi thường những thiệt hại do hành vi vô ý làm mất mát, hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá mức cho phép thì tùy từng trường hợp phải bồi thường một phần hay toàn bộ theo giá thị trường. Trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm, không phải bồi thường nếu trong trường hợp bất khả kháng. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật thiệt hại gây ra. Nếu gây thiệt hại do sơ suất, không nghiêm trọng thì phải bồi thường nhiều nhất 3 tháng lương và bị khấu trừ vào lương, trừ dần không quá 30% tiền lương hàng tháng. 7 nhỏ, bảo hộ lao động. Xét theo nghĩa rộng, mọi quy phạm pháp luật đều nhằm bảo hộ lao động. Còn xét theo nghĩa hẹp, thì bảo hộ lao động là những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhằm phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp, cũng như những chế độ, chính sách, biện pháp nhằm duy trì và phát triển sức khỏe người lao động. Những nội dung của chế độ bảo hộ lao động bao gồm những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, các chế độ bảo hộ lao động, mở ngoặc, trang bị phương tiện cá nhân, khám sức khỏe, bồi dưỡng, đóng ngoặc. Những quy định về bảo hộ đối với một số loại lao động đặc biệt như lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động người có tuổi, người tàn tật. Đồng thời, pháp luật cũng quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, mở ngoặc, người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, đóng ngoặc, trong việc thực hiện bảo hộ lao động, cũng như việc quản lý và thanh tra nhà nước về bảo hộ lao động. 8 nhỏ, bảo hiểm xã hội. Mục 8.1, khái niệm. Bảo hiểm xã hội là sự trợ giúp về mặt vật chất cần thiết, được pháp luật quy định nhằm giúp phục hồi nhanh chóng sức khỏe, duy trì sức lao động xã hội, góp phần giảm bớt những khó khăn về kinh tế, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ khi gặp phải những biến cố hiểm nghèo, dẫn đến bị giảm hay mất nguồn thu nhập trong các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác, mở ngoặc, điều 140, Bộ luật lao động, đóng ngoặc. Mục 8.2, các loại bảo hiểm xã hội. Có hai loại hình bảo hiểm xã hội là bảo hiểm xã hội bắt buộc, mở ngoặc, áp dụng đối với những doanh nghiệp có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên và hợp đồng không xác định thời hạn, đóng ngoặc, và bảo hiểm xã hội tự nguyện, mở ngoặc, nơi làm việc có thời hạn dưới 3 tháng, mùa vụ, đóng ngoặc, để hình thành nên quỹ bảo hiểm xã hội. Quyền và mức đóng góp. Người sử dụng lao động hàng tháng phải đóng góp 15% so với tổng quỹ tiền lương, mở ngoặc, 10% chi cho hưu trí, tử tuất, 5% chi cho ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đóng ngoặc. Người lao động phải đóng góp 5% tiền lương, ngoài ra còn có sự đóng góp và hỗ trợ của nhà nước, các nguồn khác. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất theo chế độ tài chính của nhà nước, hạch toán độc lập và được nhà nước bảo đảm. Mục 8.3, các chế độ bảo hiểm xã hội. Mục 8.3.1, chế độ trợ cấp ốm đau. Điều kiện: người lao động nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn rủi ro mà có xác nhận của tổ chức y tế do Bộ Y tế quy định được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau. Không được hưởng trợ cấp ốm đau nếu tự hủy hoại sức khỏe do say rượu hoặc dùng chất ma túy. Thời gian nghỉ: trong điều kiện lao động bình thường, 30 ngày trong một năm nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở xuống, 40 ngày trong một năm nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm, 50 ngày trong một năm nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên, 40 ngày trong một năm nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở xuống, 50 ngày trong một năm nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày trong một năm nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên. Mắc bệnh dài ngày, thời gian nghỉ tối đa là 180 ngày trong một năm không phân biệt thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tiếp tục điều trị thì mức hưởng thấp là 70%, mở ngoặc. Nếu có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, đóng ngoặc, 65%, mở ngoặc, nếu có dưới 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, đóng ngoặc. Con thứ nhất, thứ hai, mở ngoặc, kể cả con nuôi, đóng ngoặc, dưới 7 tuổi ốm đau, có yêu cầu của tổ chức y tế phải nghỉ việc để chăm sóc. Thời gian nghỉ là 20 ngày trong một năm nếu con dưới 3 tuổi, 15 ngày trong một năm nếu con từ 3 đến 7 tuổi. Khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa dân số, thời gian nghỉ theo quy định chung của các biện pháp này. Mức hưởng bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ. Mục 8.3.2, chế độ trợ cấp thai sản. Đối tượng, lao động nữ có thai, sinh con thứ nhất, thứ hai. Thời gian nghỉ, có thai, được nghỉ 3 lần đi khám thai, mỗi lần 1 ngày. Mở ngoặc, trường hợp đặc biệt được nghỉ 2 ngày trên 1 lần đi khám, đóng ngoặc. Sảy thai, được nghỉ 20 ngày nếu thai dưới 3 tháng, được nghỉ 30 ngày nếu thai từ 3 tháng trở lên. Trước và sau khi sinh, được nghỉ 4 tháng nếu làm việc trong điều kiện bình thường. Được nghỉ 5 tháng nếu làm nghề nghiệp hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, làm việc theo chế độ 3K. Làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực bằng 0,5 và 0,7. Được nghỉ 6 tháng nếu làm việc ở khu vực có hệ số phụ cấp khu vực bằng 1, hoặc làm nghề, hoặc công việc đặc biệt theo danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành. Sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Sau khi sinh, nếu con dưới 60 ngày tuổi mà bị chết, thì mẹ được nghỉ 75 ngày. Nếu con từ 60 ngày trở lên mà bị chết, thì mẹ được nghỉ 15 ngày kể từ khi con chết. Nghỉ thêm, nếu được người sử dụng lao động chấp nhận nhưng không được bảo hiểm xã hội. Đi làm trước thời hạn, nếu người mẹ đã nghỉ được 60 ngày trở lên tính từ khi sinh và có chứng nhận của thầy thuốc đủ sức khỏe, và báo trước một tuần lễ thì có thể đi làm trước thời hạn. Ngoài tiền lương được hưởng khi đi làm, vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội. Nuôi con nuôi sơ sinh, hưởng chế độ trợ cấp thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức hưởng bảo hiểm xã hội, được hưởng bằng 100% tiền lương. Ngoài ra, được hưởng trợ cấp một lần tính bằng một tháng tiền lương đối với trường hợp sinh con lần đầu và lần thứ hai. Mục 8.3.3, chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều kiện: bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, kể cả làm việc ngoài giờ do yêu cầu của người sử dụng lao động. Bị tai nạn ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc. Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí y tế và tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị tạm ổn. Thương tật do người lao động bị tai nạn. Sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động, giới thiệu đi giám định sức khỏe. Mức trợ cấp: người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp, mở ngoặc nếu có, đóng ngoặc, cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% sức khỏe trở đi, hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trong trường hợp do lỗi trực tiếp của người lao động thì cũng được trợ cấp ít nhất bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp, mở ngoặc nếu có, đóng ngoặc. Nếu suy giảm từ 5 đến 10% khả năng lao động được trợ cấp ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp. Nếu suy giảm từ 10% đến 81% khả năng lao động, thì cứ mỗi 1% suy giảm được trợ cấp ít nhất bằng 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp, trong trường hợp không do lỗi của người lao động. Nếu do lỗi của người lao động, thì được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường quy định theo các tỷ lệ tương ứng trên. Mục 8.3.4, chế độ trợ cấp hưu trí. Thời gian và tuổi đời: lao động nữ từ đủ 55 tuổi và đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nam đủ 60 tuổi và đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng cùng tỷ lệ lương hưu hàng tháng tối đa do chính phủ quy định. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên, mà trong thời gian đó, thuộc trường hợp đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại, đủ 15 năm làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 trở lên, đủ 10 năm công tác ở miền Nam, Lào trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Campuchia trước ngày 31 tháng 8 năm 1989. Chế độ hưu trí thấp hơn. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm đến dưới 20 năm. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và mất khả năng lao động từ 61% trở lên. Lao động có ít nhất 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và suy giảm 61% sức khỏe trở lên. Mức hưởng đủ 15 năm trở lên, hưởng bằng 45% mức tiền lương bình quân. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 3% đối với lao động nữ và 2% đối với lao động nam. Mức hưởng tối đa là 75%. Mức thấp, cứ mỗi năm thiếu trước tuổi nghỉ hưu giảm 2%, giảm 1% đối với các trường hợp đặc biệt. Mức trợ cấp thêm, đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm thì tính từ năm đóng thứ 31 trở lên, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng trợ cấp một nửa tháng lương, nhưng tối đa không quá 5 tháng. Nghỉ việc nhưng chưa đủ tuổi hưu thì trợ cấp một lần, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng một tháng lương hoặc chờ đến khi đủ tuổi. Căn cứ tính tiền lương, 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 8.3.5 Chế độ tử tuất. Điều kiện: người lao động đang làm việc, nghỉ hưu, nghỉ việc chờ hưu trí, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng mà chết. Mức hưởng bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu. Đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên và con dưới 15 tuổi, chồng, bố, mẹ hết tuổi lao động thì hưởng tiền tuất hàng tháng bằng 40% tiền lương tối thiểu. Nếu không có nguồn thu nhập nào khác và không có người nuôi dưỡng thì tính bằng 70% mức lương tối thiểu. Số lượng được hưởng không quá 4 người. Được hưởng tiền tuất một lần, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng bằng 0,5 tháng lương, tối đa không quá 12 tháng lương. Chính nhỏ, địa vị pháp lý của công đoàn. Công đoàn là một tổ chức chính trị, xã hội, đại diện cho công nhân và người lao động để bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của họ đã được ghi nhận và quy định tại Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 1990. Tùy theo các cấp công đoàn, trung ương và cơ sở mà có quyền tham gia, được hỏi ý kiến hoặc đại diện trong từng trường hợp. Cụ thể là tham gia quản lý nhà nước về lao động, quản lý sản xuất kinh doanh như tổ chức và chỉ đạo hội nghị công nhân viên chức, thay mặt người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chăm lo giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động như tham gia giải quyết việc làm, tiền lương, kỷ luật lao động, tranh chấp lao động, tổ chức nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người lao động. 10 nhỏ, giải quyết tranh chấp lao động. Tranh chấp lao động được hiểu là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác. Về việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tương ứng với hai loại quan hệ lao động, cá nhân và tập thể là hai loại tranh chấp lao động. Tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể, và cũng có hai cơ chế giải quyết phù hợp. Các cơ quan tổ chức giải quyết tranh chấp lao động gồm Hội đồng Hòa giải lao động ở cơ sở, Hội đồng Trọng tài lao động ở cấp tỉnh và Tòa án Nhân dân. Đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao động tập thể, thể hiện ở sự ngừng việc của tập thể người lao động nhằm gây sức ép buộc người sử dụng lao động phải đáp ứng những yêu sách nào đó. Hòa giải, thương lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cả hai bên nhằm ổn định quan hệ lao động là nguyên tắc xuyên suốt các quy định về giải quyết tranh chấp lao động và các cuộc đình công. Sơ đồ, nhờ giáo viên hướng dẫn,